Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164. Chiến đấu bắt đầu. Ma Cổ Trấn, ở vào Kaya đảo, nơi này là Grand Line Trung Hải tặc căn cứ. Rất nhiều hải tặc cướp bóc về sau lại tới đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi này 10 phần phồn vinh, có lấy số lượng phong phú quán bar, có kỹ nghệ cao siêu bổ thuyền tượng, còn có xa hoa nghỉ phép khách sạn. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở hải tặc nhóm tiêu phí bên trên. Thật nhiều thuyền hải tặc. Cảng khẩu phương hướng, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lái vào hải cảng. Bạch tuộc ngư nhân Hachi nhìn xem chung quanh cảnh tượng, có chút ngạc nhiên. Nơi này là hải tặc căn cứ. Merry Christmas nhìn một chút chung quanh, mà sau nói ra, bất quá không cần lo lắng, bọn hắn nhưng rất yếu. Tại hiện tại Baroque Works, tất cả cao cấp đặc công đều có thể giải quyết tiền thưởng 5.000 vạn trở lên hải tặc. Nguyên bản Merry Christmas thực lực hơi yếu, nhưng là có cửa trái cây về sau, cũng có thể làm được điểm này. Đối với khoảng cách này Alabasta không xa hải tặc căn cứ, Baroque Works đối với nơi này biết quá tường tận. Không ít đến nơi này chấp hành nhiệm vụ, thường trú ở chỗ này mạnh nhất hải tặc, cũng bất quá 3.500 vạn đến 5.000 vạn tả hữu. Đi thôi, ây nhảy tới trên bờ, cười lấy nói ra, đi tìm dâu đen. Chờ một chút, Merry Christmas móc ra giàn hòa trùng nói. Ta liên lạc một chút nhân viên tình báo, nắm chặt vị trí của bọn hắn, lại đi tìm bọn họ, còn muốn cho xã trưởng đánh cái giàn hòa, thông báo một chút chuyện nơi đây, còn muốn thông chi các ngươi xã trưởng. Ây gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, hắn quản được cũng quá là nhiều chút, nhất định phải chế định tốt kế hoạch hoàn mỹ mới có thể. Merry Christmas lạnh lùng nói ra, bởi vì chúng ta muốn bảo đảm có thể cứu hảo hữu của ngươi, đồng thời bắt được ngươi muốn bắt người, không cho sơ thất, ngươi nói không sai. Ây nghĩ đến Nami còn tại trong tay đối phương, gật gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi. Ma Cổ Trấn một quán rượu bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi ở chỗ đó, ngay tại miệng lớn ăn cái gì, nuốt xuống miệng bên trong đồ vật, mà sau nói ra, Nami, nơi này anh đào phái rất không tệ, ngươi không ăn chút sao? Ta không đói bụng. Nami nâng cằm lên, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem chung quanh, thần sắc có chút chán nản. Bị bắt đi đã tiếp cận 3 tháng, không thể không gia nhập bọn hắn, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động, không biết ai sẽ tới cứu mình. Nami biết nhất định sẽ có người tới cứu mình, bởi vì lão cha là ghét nhất người khác tổn thương đồng bạn của mình. Mà dâu đen đem mình bắt đi, lão cha nhất định sẽ giận tím mặt. Nami miệng nhỏ uống rượu, thần sắc có chút tịch liêu. Nhưng ở thời điểm này, có hai tên hải tặc hướng phía Nami dựa vào, đi tới Nami bên người. Trong đó một tên cao C hải tặc cười lấy nói ra, hắc hắc hắc, tốt cô nàng xinh đẹp, thế nào thấy không vui đâu? Đúng vậy a, cùng bản đại gia đi vui vẻ một chút có được hay không? Một đạo khác mập mạp thân ảnh hô, nhìn xem hai thân ảnh đã kia phiêu tán mà đến như có như không mùi thối. Nami thần sắc lộ ra một vòng chán ghét, vừa muốn cự tuyệt, trong đó cao C hải tặc nói ra, chúng ta thế nhưng là biển đao băng hải tặc thủ hạ. Biển đao băng hải tặc? Nami nhíu lông mày. Mập mạp hải tặc cười lấy nói ra, đương nhiên, thuyền trưởng của chúng ta Hải Đạt Nhĩ đại nhân, thế nhưng là 1.800 vạn hải tặc. Ồ, thật sao? Nghe được cái số này, Nami bất đắc dĩ lắc đầu, 18 triệu, cái này cũng quá yếu một chút, cho nên vị này tiểu chia, không bằng đi theo. A, hai thân ảnh thân hình trì trệ, chậm rãi ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Mà tại bọn hắn phía sau, một thân ảnh chậm rãi lắc lắc trường kiếm trong tay, sau đó đem kiếm cắm trở lại thủ trượng bên trong, đi tới có chút chán ghét nói ra, thuyền trưởng, ngươi tại sao muốn ở cái địa phương này? Hoàn cảnh nơi này nhưng hỏng bét vô cùng. Thật sao? Ta rất thích nơi này anh đào phái. Dâu đen cười ha hả nói ra. Lafitter, ngươi không nếm thử sao? Không muốn. Lafitter đi đến cách đó không xa, nhìn xem dâu đen nói ra, chúng ta ở chỗ này đã chờ đợi thời gian thật dài. Không biết thuyền trưởng đối đề nghị của ta có ý kiến gì không? Kế hoạch của ngươi không tệ. Dâu đen điểm gật đầu nói ra. Nhưng là căn hệ trọng đại. Ta còn cần lại nghĩ một hồi. Lafitter nói ra. Thuyền trưởng, ngươi còn cần đang suy nghĩ gì? Hody chuẩn bị phản loạn lực lượng cực kỳ to lớn. Đảo ngư nhân quốc vương quân căn bản bất lực chống lại. Đến lúc đó mặt trời băng hải tặc khẳng định sẽ vượt vào. Chỉ cần chúng ta làm chút tay chân, âm thầm đánh giết Jinbi, sau đó chờ hô đi chiếm lĩnh đảo ngư nhân, chúng ta trước khi đến chính phủ thế giới thỉnh cầu xuất chiến. Nội ứng ngoại hợp, có thể thuận lợi thu hoạch được thất vũ hải chi vị. Dâu đen nhẹ nhàng nói ra, đảo ngư nhân là dâu trắng địa bàn. Ta đã chọc giận hắn một lần. Nếu như bị hắn phát hiện là ta đang giở trò, hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ. Đến lúc đó phiền phức có thể sẽ phi thường lớn, cho nên cần phải cẩn thận kế hoạch, bảo đảm vạn vô nhất thất sau mới tiến hành. Vậy liền chờ một chút. Lafitter gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nami, híp mắt lại hỏi, bất quá ta không biết thuyền trưởng vì sao còn giữ nàng. Lafitter cũng là hoa tiêu, bất quá là tại bắt đi Nami về sau gia nhập, bởi vì Nami không hợp tác. Cho nên Lafitter đảm nhiệm hoa tiêu. Đương nhiên, Lafitter bản nhân thực lực mạnh mẽ. Không chỉ là hoa tiêu, còn có thể phi hành. Am hiểu thôi miên, cũng lại am hiểu kiếm thuật. Là băng hải tặc dâu đen vô cùng trọng yếu một viên. Lafitter, ngươi là ưu tú hoa tiêu. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận. Nàng so ngươi muốn xuất sắc. Dâu đen vừa cười vừa nói. Lafitter hừ một tiếng. Nói ra, nhưng là phế vật lại không cần thiết tồn tại. Dâu đen nghe nói như thế, nụ cười trên mặt thu liễm. Nói ra, cho nên sự kiên nhẫn của ta cũng sắp hao hết. Hai người nói chuyện, để Nami khắp cả người phát lạnh. Nhưng ngay lúc này, dâu đen bỗng nhiên hướng về sau nhảy tới. Oanh, to lớn hỏa diễm trùng điệp nện ở hắn vừa rồi vị trí. Bạo tạc vang lên, hỏa diễm rào rạt thiêu đốt. Tại hỏa diễm rút đi về sau, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ây, dâu đen nhìn thấy đối phương, sắc mặt trở nên dày đặc, sau đó nhìn về phía cách đó không xa. Còn có người, chỉ gặp tại cách đó không xa. Không khí mở ra một cánh cửa, Nami chính hướng phía trong môn cất bước mà đi. Muốn chạy, Lafitter lạnh hừ một tiếng, từ thủ trượng bên trong rút ra kiếm. Trên lưng cánh chim màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt nhào về phía Nami, một đao đâm ra, keng, giòn vang truyền đến, một cây đao ngăn tại đao trước, một thanh âm vang lên, ta nhưng không cho phép ngươi thương hại Nami. Hachi, Nami ngạc nhiên hô, yêu yêu đọc sách đao chủ nhân chính là bạch tuộc Hachi. Hắn nhìn Nami một chút, lớn tiếng hô, mau dẫn Nami rời đi, đi mau. Merry Christmas lôi kéo Nami tiến vào dị không gian, sau đó chậm rãi biến mất, là hỏa quyền ấy, dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, chạy mau, người chung quanh nhìn thấy, rào rạt hỏa diễm, nhanh chân liền hướng phía bên ngoài chạy, dâu đen, người phản bội lão cha, giết chết trên thuyền đồng bạn, bắt đi đồng bạn, ấy nhìn xem dâu đen, lạnh lùng nói ra. Ta hiện tại liền đem ngươi mang về. Tiếp bị trừng phạt. Thật sao? Dâu đen cầm nắm đấm. Nói ra. Vậy liền đi thử một chút tốt. HTTPS. Gạch chéo gạch chéo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.